liền là trực tiếp đem ma khí đưa vào trong đó, liền có thể xem xét bên trong đồ vật, mà muốn bỏ vào hoặc là lấy ra đến là cực kỳ đơn giản thuận tiện. Hết chương.